phu quân là thái giám tổng quản. Chương 27, hạ sốt, góc truyện audio.com, editor, mèo mỡ, hắn quả thật sẽ không hại nàng, bằng không hắn cũng sẽ không nói những lời vừa rồi. Nhưng vì sao hắn không hại nàng? Hắn không phải cũng muốn bỏ nàng sao? Nếu hắn góp vài lời bên tai hoàng thượng, tùy tiện thêm vài câu, hoàng thượng khẳng định sẽ tức giận, chắc chắn sẽ hạ lệnh xử tử nàng, như vậy không phải hắn có thể thoát khỏi nàng sao? Thoát khỏi, giữa bọn họ, rốt cuộc là ai muốn thoát khỏi ai đây? Uống thuốc xong Cầu Mộ Quân lại ngủ, ngủ thật sâu, đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bóng dáng Đoàn Chính Trung cùng nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rời khỏi phòng, lúc ấy nàng mới biết buổi tối Đoàn Chính Trung ngủ ở bên cạnh nàng. Một tiếng sấm truyền đến, nói cho nàng bên ngoài trời đổ mưa, nàng đoán mình hẳn là bị tiếng sấm đánh thức. Phòng bị tấm sa trướng rất dày chia thành hai gian, Cầu Mộ Quân đoán Đoàn Chính Trung được nha hoàn miễn cưỡng che đi vào trong mưa, sau đó nghe được tiếng động bên ngoài cửa. Hắn rời giường nàng còn chưa tỉnh, hắn cũng không có đánh thức nàng, là thấy nàng chướng mắt hay là cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút, nàng vươn tay từ trong chăn ra sờ sờ cái trán, cảm thấy không nóng lắm, hình như là hạ sốt rồi. Đoàn Chính Trung thức dậy sớm như vậy hẳn là đi vào cung, nếu hôm qua hắn không xử phạt nha hoàn trong phòng nàng, vậy hôm nay các nàng chắc sẽ không sao, nói cách khác nàng còn có chút thời gian. Tuy rằng hắn nói đừng có tự cho mình là đúng, xen vào việc của người khác nhưng nàng quả thật không làm được, quả thật không thể giả câm giả điếc. Thật ra, nàng biết không phải nàng hoàn toàn không thể, nếu bây giờ nàng sống trong hoàng cung, nàng chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của mình cùng an nguy cầu ra ra đùa giỡn như thế. Nhưng, tại Đoàn phủ trước mặt hắn, nàng lại dám. Là vì nàng coi Đoàn phủ là nhà mình sao? Là vì nàng cũng không sợ hắn như nàng tưởng sao? Vì sao không sợ hắn? Là vì ỷ vào cha nàng, hay là vì hắn cam đoan nàng sẽ không chết? Hay bởi vì cái gì khác? Tự hỏi mình nhiều vấn đề như thế, nàng cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn tối đen, nàng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Khi tỉnh lại Cầu Mộ Quân đã không còn buồn ngủ nữa. Vừa dậy không bao lâu, nha hoàn liền bưng đồ ăn nhẹ tới. Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn ầm ầm như cũ, tia chớp từng tia đánh xuống, Cầu Mộ Quân vừa ăn, vừa hỏi. Lão gia có nói gì về chuyện mấy người cận nhi không? Nha hoàn đáp lại, lão gia đêm qua chỉ đem các nàng nhốt vào phòng củi, sáng sớm hôm nay liền tiến cung, không phân phó, các nàng bây giờ còn ở phòng củi. Cầu Mộ Quân uống xong một ngụm cháo, lại hỏi, vậy lão gia có cho người đưa cơm cho các nàng không? Nha hoàn đáp lại, lão gia chưa nói, nhưng lúc trước người bị nhốt thì không được ăn cơm, cho nên lần này quản gia cũng không sai người đưa. Cầu Mộ Quân nói, mang cơm cho các nàng đi, đêm qua lão gia đồng ý rồi. Nha hoàn cười nói, phu nhân, người thật tốt, ta lập tức nói với quản gia cho người đi đưa cơm cho các nàng. Được, Cầu Mộ Quân cúi đầu làm như không có việc gì tiếp tục uống cháo, trong lòng lại đoán. Hắn trở về không biết sẽ phản ứng thế nào đây. Nàng lại cảm thấy hình như mình lấy việc chọc giận hắn làm mục tiêu thì phải, giống như không làm trái ý hắn sẽ không vui vẻ, từ khi nào nàng lại tùy hứng như vậy. Cả một ngày ăn hai bữa cơm uống hai chén thuốc, không xuống giường, cũng không ngủ, ngồi trên giường nghe tiếng mưa. Góc truyện audio.com, rơi, thấy trong phòng có bản Quỷ Cốc Tử, một nàng lấy đến xem. Sách này nàng chỉ nghe nói qua, cũng chưa đọc, nhưng Quỷ Cốc Tử có một quyển sách khác là Kinh Âm Phù Thất Thuật 2. Ở nhà tuy rằng cha cũng không nghiêm khắc với nàng, nhưng loại sách nói về quyền thế âm mưu như Quỷ Cốc Tử cha vẫn không cho phép nàng xem, cho nên lúc này không có việc gì mới đọc. Cũng chỉ là đại khái nhìn qua cảm thấy nhàm chán lật lật vài trang rồi không đọc nữa. Người như Đoàn Chính Trung có phải cả ngày nghiên cứu mấy thứ này hay không? Nghĩ làm thế nào tranh quyền, làm thế nào diệt trừ đối thủ? Một Quỷ Cốc Tử vốn là nhân vật mang đầy màu sắc huyền bí trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Tác phẩm của ông có giá trị lớn về các mặt đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao từ thời cổ đại đến nay vẫn có giá trị về nhiều mặt, kể cả kinh doanh, buôn bán. Sách của ông được coi là kỳ thủ hiếm có. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, Quỷ Cốc Tử tên thật là Vương Danh Hư, sinh trước Công Nguyên, biệt hiệu là Quỷ Cốc Tử. Ông là thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lừng lẫy thời xưa như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên. Sách của Quỷ Cốc Tử gồm có 3 tập, đến nay chỉ còn lại 15 thiên, chủ yếu nói về các mưu lược đấu tranh chính trị, ngoại giao của các mưu sĩ theo thuyết tung hoành thời xưa. Hai học giả Trung Quốc, Hoàng Lâm và Thu Lâm đã dày công nghiên cứu, vận dụng học thuyết của Quỷ Cốc Tử vào việc ngoại giao, xử trí trong các quan hệ chính trị, bang giao, trong đời sống thường ngày. 2M Phù Kinh là bản kinh cổ đại vô giá, chỉ gần 500 chữ, tương truyền do Hiên Viên Hoàng Đế chế tác, lời văn xúc thích huyền áo, về sau Quỷ Cốc Tử là người thâm đắc đem truyền lại cho Tô Tần, nhờ vào đó Tô Tần đưa ra kế sách hợp tung làm tướng quốc cả 6 nước Triệu, Tề, Yên, Sở, Ngụy, Hàn. Lãnh đạo liên minh chống lại nước Tần cường bạo vào cuối thời Chiến Quốc. Cách chương.